Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, Tô Nữ Vương bài. Tiêu Minh, lợi nhận, đến lượt ngươi xuất thủ. Theo Tô Đồ Long lời nói rơi xuống, một đạo hơi có vẻ gầy gò thân ảnh màu đen thì là từ một bên trong đám người đi ra. Hắn nhìn qua chừng 30 tuổi, khuôn mặt ngay ngắn, lông mày rất ít. Một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, giữ lại một cái tóc húi cua, ăn mặc một bộ hắc sắc tây trang, toàn thân cao thấp tràn đầy một cỗ sắc bén khí tức. Hắn tên thật gọi là Du Hâm Phong, lại có khoái đao lợi đao danh xưng, là Tô Đồ Long thủ hạ trợ thủ đắc lực một trong. Rất ít xuất hiện tại công chúng trường hợp, Tần gia có quân đao, Tô gia có lợi đao. Cũng không biết cái này lợi đao so với quân đao đến lại có khác biệt gì chỗ. Ai mạnh ai yếu. Theo lợi nhận ra sân. Mọi người chung quanh tự động đưa ra một khối địa bàn đến. Một mặt tò mò nhìn này đi tới lợi nhận. Bọn họ đều nghe nói qua khoái đao lợi nhận tên tuổi. Nhưng chưa bao giờ có nhìn thấy hắn xuất thủ. Thực đi. Lấy Tô ra đại viện chỗ phân phối lực lượng muốn đem Tô Hàn Yên cùng Lam Giao lưu lại quả thực là. Dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là cái này Tô Đồ Long vì hiện ra dưới chính mình lực lượng lại vẫn cứ phái ra lợi nhận ra. Sân, để hắn cùng Lam Giao Annie Neo tranh đấu. Đương nhiên, Tô Đồ Long làm là như vậy có nhất định nguyên nhân. Hắn muốn thử một lần Lam Phong thủ hạ cái này Lam Giao Annie Neo đến mạnh bao nhiêu. Tuy nhiên hắn nắm giữ rất nhiều tư liệu, nhưng lại không có thấy tận mắt biết. Mà lại hắn cần để cho dưới tay mình người cùng Lam Phong bọn thủ hạ làm ra một cái cao thấp. Khoái đao lợi nhận cất bước đi đến trong đại sảnh, cánh tay lắc một cái. Hai thanh sắc bén đoạn đao liền phù hiện trong tay hắn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Giao Annie Neo. Trong miệng hắn truyền ra đạm mạc thanh âm. Bá, chấm ngoặc kép, Lam Giao Annie Neo không nói gì. Chỉ gặp trong tay nàng cây roi bỗng nhiên vung lên, giống như dao long xuất hải, vạch phá không khí, hướng về lợi nhận quấn quanh mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hừ, thấy thế, lợi nhận miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, tại cây roi quấn quanh mà đến trong nháy mắt, hắn hai chân trong lúc đó phát lực, thân thể đằng không mà lên, giống như đại bằng triển xí thẳng đến Lam Giao mà đi. Annie Neo phản ứng cực nhanh, tại lợi nhận tránh thoát công kích trong nháy mắt, trong tay nàng Lam Giao roi lại là trong lúc đó lùi về. Sau đó bỗng nhiên hất lên ra, tựa như là một thanh sắc bén mọc lông, hướng về lợi nhận nhạc đệm, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, lợi nhận thần sắc bình tĩnh. Tại Annie Neo cây roi tiến đến trong nháy mắt, trong tay hắn hai thanh khoái đao lấy cực kỳ nhanh chóng độ vung chảm mà ra. Không ngừng mà theo Lam Giao roi tướng đụng vào nhau. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa tới. Cây roi huy động tốc độ. Khoái đao đánh chém tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhanh đến trước mắt mọi người chuyện này chỉ có thể nhìn thấy từng đạo cái bóng mơ hồ. Tia lửa không ngừng mà tại bọn họ trước mắt vẩy ra. Trong nháy mắt, Lam Giao Annie Neo liền cùng khoái đao lợi nhận giao chiến mấy chục hiệp. Nhìn qua song phương thực lực tựa hồ là tương xứng. Thắng bại khó phân, không thể không thừa nhận. Khoái đao lợi nhận có thể bị Tô Đồ Long xem trọng còn là có thực lực cường đại. Mặc dù so với Tần gia quân đao đến chả kém hơn 3 cấp bậc. Nhưng là có thể cùng Lam Giao giao thủ nhiều như vậy hội hợp đã là đúng là không dễ. Đánh lâu không xong, khoái đao lợi nhận thậm chí căn bản là gần không Lam Giao Annie Neo thân thể. Cái này khiến lợi nhận sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này vậy mà như thế khó chơi. Càng không nghĩ đến là đối phương sử dụng cây roi tạo nghệ vậy mà như thế sự cao siêu. Tại lợi nhận trong mắt, Lam Giao Annie Neo trong tay cây roi không phải một cái tử vật. Mà chính là một đầu còn sống giao long. Hành động tự nhiên, mặc cho hắn đao từ tốc độ mau lẹ cũng không làm gì được. Cái này khiến lợi nhận rất là nổi nóng. Quản không nhiều như vậy. Ý niệm trong lòng hiện lên, lợi nhận quyết định tốc chiến tốc thắng. Ngay sau đó, lợi nhận bỗng nhiên tránh thoát Lam Giao Annie Neo cây roi. chủ động cùng hắn kéo tới khoảng cách. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ sắc bén khí thế trong lúc đó tại lợi nhận trong thân thể bạo phát. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, lợi nhận cả người giống như một thanh lợi nhận đối lam dao Annie neo bạo lao ra. Cái này xông lên tốc độ quá nhanh, còn như thiểm điện xẹt qua mọi người tầm mắt. Vẻn vẹn trong nháy mắt, lợi nhận liền giống như dao nhọn đồng dạng phá vỡ lam dao Annie neo cây roi chỗ tạo thành phòng tuyến, ở vào lam dao Annie neo trước mắt. Trong tay hắn song đao nhanh chóng chém xuống, tật phong cận thân chém. Giờ khắc này, lợi nhận không chút do dự vận dụng hắn mạnh nhất tuyệt kỹ. Giờ khắc này, lợi nhận tựa như hóa thành một đài đánh chém khí. Trong tay hắn song đao đánh chém tần suất nhanh đến cực hạn. Đinh, đệ nhất chạm, bị Annie neo lam dao roi chỗ tới. Đinh, thứ hai chạm, vẫn như cũ bị lam dao Annie neo cây roi chỗ tới. Keng, chấm ngoặc kép, lợi nhận đánh chém tốc độ nhanh càng lúc càng nhanh. Nhanh đến để cho người ta thấy không rõ hắn động tác. Tia lửa bắn ra tại mọi người tầm mắt. Không ít người còn là lần đầu tiên thấy có người đánh nhau vậy mà như thế dũng mãnh biêu hãn. 4 liên chạm, 12 liên chạm, 20 liên chạm, 24 liên chạm, 32 liên chạm, 68 liên chạm. Lợi nhận rốt cục dừng lại động tác tới. Toàn bộ đại sảnh theo hắn theo Annie neo kịch chiến sớm đã là hạt bụi tràn ngập. Thấy không rõ bất kỳ tình huống gì đến. Có thể thấy được hai người chiến đấu là bực nào kịch liệt. Hai tay của hắn chống đỡ đầu gối. Thân thể nửa ngồi. Từng ngụm địa thở hổn hển. Hắn thật sự là không có khí lực. Đây là hắn lần thứ nhất đem tật phong cận thân chạm thi triển đến thứ 68 chạm. Cái này xong sao? Nhưng vào lúc này, đạm mạc thanh âm lại là vang vọng tại lợi nhận bên tai. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó biến lớn. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, một đầu lam sắc cây roi nhanh như thiểm điện từ tiền phương hạt bụi bên trong nổ bắn ra mà ra. Giống như một đầu lam sắc độc xà đem lợi nhận cổ cho cuốn lấy. Đem hắn cho kéo vào. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, trong đại sảnh tràn ngập hạt bụi làm cho ở đây không ít người miệng bên trong đều là nhịn không. Được phát ra một tiếng ho khan. Tất cả mọi người đều là một mặt khẩn trương nhìn lấy này hạt bụi tràn ngập chính giữa. Một trận luồng gió mát thổi qua, đem trong đại sảnh tràn ngập hạt bụi cho thổi tan, lộ ra bên trong cảnh tượng tới. Khi mọi người thấy rõ sở bên trong tình huống lúc, cả người bỗng nhiên ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới danh khí cực cao. Vừa rồi không ngừng mà ở vào ưu thế tuyệt đối tiến hành điên cuồng đánh chém lợi nhận vậy mà lại thua, mà, cái kia nước ngoài cô nàng lam dao Annie neo đi qua kịch liệt như vậy chiến đấu vậy mà lông tóc không tổn hao gì, liền ngay cả nàng kiểu tóc đều không có loạn. Lợi nhận toàn thân che kín nhiều chỗ vết roi. Cổ của hắn bị lam dao roi vững vàng cuốn lấy. Hai tay của hắn nắm lấy lam dao roi. Một mặt thống khổ, giờ khắc này, tính mạng hắn đã nắm giữ tại lam dao Annie neo trong tay. Chỉ cần Annie neo một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hoàn toàn kết thúc lợi nhận sinh mệnh. Tuy nhiên cái này lợi nhận thực lực không tệ, nhưng là y nguyên không phải lam dao Annie neo đối thủ. Thậm chí lam dao Annie neo chỉ động không cần đến lục thành lực lượng. Tô đại thiếu, cứu ta, cổ bị lam dao roi cho ghìm chặt. Lợi nhận trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Đồ Long. Gian nan mà thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy này bị lam dao Annie neo chế phục lợi nhận. Nghe được hắn lời nói, Tô Đồ Long trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng là bàn tay hắn lại là không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Hắn không nghĩ tới cái này lam dao Annie neo thực lực vậy mà như thế mạnh. Liền ngay cả lợi nhận cũng không là đối thủ. Tuy nhiên lợi nhận tại hắn trợ thủ ở trong thực lực bài danh nhất là đệm. Nhưng là lợi nhận thực lực đã coi là cực mạnh tồn tại. Tô Đồ Long chậm rãi ngẩng đầu lên. Đem ánh mắt rơi ở một bên Tô Hàn Yên trên thân. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một vẻ trào phúng. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp xuống ngươi dự định làm như vậy. Coi hắn là làm con tin muốn ta thả các ngươi rời đi. Ngươi hẳn là rất rõ ràng cái này Tô gia trong đại viện phòng thủ. Tô Đồ Long nhẹ nhàng địa đánh. Một cái búng tay. Số lớn vũ trang đầy đủ cảnh vệ đây là tuôn đi qua. Đem Tô Hàn Yên cùng Lam Giao Annie neo bao bọc vây quanh. Hắc động kia động họng súng giống như thôn phệ sinh mệnh mãnh thú. Trước đó Tô Đồ Long vận dụng là bảo tiêu. Hiện tại vận dụng thế nhưng là cảnh vệ đội. Giữa song phương chênh lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt. Annie Neo có thể đánh thắng được trên trăm tên bảo tiêu. Thế nhưng là nàng đối phó được trên trăm tên vũ trang đầy đủ cầm trong tay vũ khí hạng nặng cảnh vệ. Sao? Mà chính là vẫn là tại bây giờ dưới tình huống như vậy. Chỉ cần Tô Đồ Long ra lệnh một tiếng. Bất luận là Annie Neo vẫn là Tô Hàn Yên đều muốn trong nháy mắt bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Tô gia đại viện cũng không phải tốt như vậy xong. Năm đó, lòng thứ bộ đội đặc chủng vì cường tử. Ngạnh sinh sinh địa xông vào Tống gia đại viện đem hắn Tống gia đại viện cho đánh xuyên qua. Nhưng mà, Tô gia đại viện vũ trang lực lượng so với Tống gia đại viện đến còn cường hãn hơn. Chỉ sợ cho dù là năm đó Long Thư muốn đem chi đánh xuyên qua cũng có được không nhỏ độ khó khăn. Thế nhưng là, đối mặt Tô Đồ Long cùng Tô gia đông đảo cảnh vệ đội, Tô Hàn Yên lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ngươi cho rằng ta là đến nơi đây uống trà. Ngươi cho rằng ta không biết Tô gia trong đại viện vũ trang lực lượng. Ngươi cho rằng ta hội không có chút nào chuẩn bị. Tô Hàn Yên trên thân khí thế càng ngày càng đến mạnh. Cho người ta cảm giác tựa như chỗ sâu cực hàn trong khu vực. Theo Tô Hàn Yên lời nói rơi xuống. Nàng từ trong túi quần móc ra mặt khác một thanh tạo hình đặc biệt cỡ nhỏ súng lục. Sau đó mãnh liệt mà đối với phương xa chân trời bóp cò. Một đóa lộng lẫy pháo hoa tại sơn bầu trời đen kịt phía trên nở rộ. Chấm ngoặc kép. Theo đóa này pháo hoa trên bầu trời nở rộ, Tô Đồ Long bọn người chỉ cảm thấy cả vùng tại lúc này đều giống như chấn động. Một cỗ cực độ cảm giác không ổn tràn ngập tại Tô Đồ Long trái tim. Đại thiếu, không tốt, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tên đầu đầy mồ hôi thủ vệ vội vàng hấp tấp địa từ ngoại viện xông tới. Chuyện gì? Nhìn lấy này đầu đầy mồ hôi, vội vàng hấp tấp thủ vệ. Tô Đồ Long trầm giọng nói, đại thiếu, một chi vũ trang đầy đủ bộ đội xông tới, thủ vệ kia một bên sát trên trán mồ hôi, một bên ngay cả vội mở miệng, nghe được thủ vệ kia lời nói, tất cả mọi người đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Một mặt địa kinh ngạc cùng hãi nhiên, phải biết nơi này chính là Tô gia đại viện, ngày bình thường ngay cả một con muỗi cũng không dám bay qua. Còn TM có người dám xông vào Tô gia đại viện. Điên a, thực sự. Chấm ngoặc kép, tên kia thủ vệ lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Liền có chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến. Sau đó, một chi từ 21 vị vũ trang đầy đủ chiến sĩ thì là chỉnh tề tề đi qua đến. Bọn họ ước chừng 1m9 kích cỡ. Khuôn mặt cương nghị, ăn mặc đặc chế trang phục sặc sỡ. Mang theo nón lính, cầm trong tay tiên tiến vũ khí, toàn thân cao thấp tản ra cường đại mà sắc bén khí thế. Những khí thế này lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, tựa như hình thành một đầu khát máu cuồng sư, khiến cho đến ở đây sắc mặt người đều là nhịn không được đại biến. Trong đầu không khỏi hiện ra một số huyết sắc hình ảnh đến. Đây là bọn họ nhận những quân nhân này khí thế ảnh hưởng. Ai có thể nghĩ đến? 21 người tạo thành đội ngũ khí thế vậy mà lại mạnh như thế. Giống như thiên quân vạn mã. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.